Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 84, từ trên trời giáng xuống thiếu nữ. Kỳ thực Đồng Hương còn tính sót một điểm. Hades sở dĩ dùng kỹ năng này sau đó lực công kích như thế mạnh nổ còn một nguyên nhân khác. Hắn cái nhược điểm kia thấy rõ cho hắn gia tăng rồi 20% tỷ lệ bạo kích. Như vậy một kết hợp lại, mức thương tổn liền cao vô cùng. Cho dù như vậy ngươi kỹ năng này coi như là cực kỳ biến thái a. Nếu như có thể chuyên tâm thuần thục kỹ năng này lời nói, về sau có thể vô hạn liên kích cũng sẽ không là mộng. Là một mọt game trạch nữ, Đồng Hương đối với mình không có như thế kỹ năng biến thái mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhìn Dương Dương tự đắc Hades, nàng vẫn còn có chút không cam lòng hỏi, "Uy, người kỹ năng này rốt cuộc là làm sao tới đó a? Vì sao ta không có vận tốt như vậy một thức tỉnh lại? Trong khung kỹ năng liền nhiều hơn một cái như thế kỹ năng biến thái a." Tương đương, cho dù ngươi hỏi như vậy ta cũng không biết a. Ta đến bây giờ còn là một đầu vụ thủy đâu. Hades thu hồi kiếm hướng về phía không cam lòng Đồng Hương nhún vai. Sau đó hắn đem ánh mắt lạc hướng mê cung khu đỉnh đầu. Dường như xuyên qua tầng tầng cản trở thấy được một chỗ thần bí địa phương. Giọng nói hơi xúc động nói ra, có thể, đây coi như là hệ thống đối ta thỏa hiệp a. Hades nhớ tới hắn từ lúc đi đến cái này cái thế giới game thời điểm. Các loại khổ bức, các loại không có thói quen. Hiện tại mặc dù có một cái thoạt nhìn tốt kỹ năng, thế nhưng cách thực lực của bản thân hắn vẫn là kém xa lắc. Phải biết rằng hắn chính là ở hiện thực trên thế giới có thể treo lên đánh địa cầu tồn tại. Đầu đạn hạt nhân không ra nói, không có gì có thể tổn thương được hắn. Đương nhiên, Hades tưởng tượng hệ thống thỏa hiệp gì gì đó căn bản là không có khả năng. Cái này chỉ là Kayaba Akihiko đối với Hades cái kia ăn gian đột phá hệ thống trói buộc lực ý chí. Nổi lên cảm giác hứng thú tâm tính. Vì vậy trong một tháng này thiết kế như vậy một cái kỹ năng mà thôi. Bất quá kỹ năng là thiết kế ra được, thế nhưng vẫn lấy công bằng làm nguyên tắc, Kayaba Akihiko cũng không khả năng cứ như vậy trực tiếp giao cho Hades sử dụng. Nếu như Hades không thể đạt được kỹ năng điều kiện, cho dù đây là chuyên môn vì Hades thiết kế kỹ năng đặc thù, cũng không còn Hades phần. Kayaba Akihiko ở trong nguyên tắc thời điểm cũng đã nói, hắn ở trong game thiết kế bao quát hắn thần thánh kiếm cùng Kirito nhị đao lưu ở bên trong tổng cộng 10 cái kỹ năng đặc thù. Những kỹ năng này sẽ phân biệt thưởng cho trong trò chơi điều kiện phù hợp 10 người. Mà nguyên tắc ở bên trong lấy được nhị đao lưu điều kiện chính là trong trò chơi phản ứng thần kinh nhanh nhất một người. Nếu như Kabaya không thiết lập tính toán duy ta lưu kỹ năng này lời nói, nhị đao lưu kỹ năng này có thể ở về sau sẽ thưởng cho Hades. Dù sao cả cái trong trò chơi, luận phản ứng thần kinh nói, căn bản không người có thể cùng Hades so sánh với. Thế nhưng hiện tại Hades chiếm được duy ta lưu kỹ năng này. Căn cứ một cái ngoạn gia không thể thưởng cho hai cái kỹ năng đặc thù quy tắc. Nhị đao lưu tương hội tại về sau thưởng cho toàn bộ sao bên trong ngoại trừ Hades bên ngoài phản ứng thần kinh nhanh nhất người kia. Đương nhiên rồi, cũng chính là Đồng Hương. Cái này duy ta lưu Kayaba Akihiko ở thiết kế thời điểm thưởng cho điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, ngoạn gia không thể học tập tất cả active skill, chỉ có thể dùng phổ thông công kích chiến đấu đến hiện tại. Thứ nhì, ngoạn gia còn muốn có ưu tú phản ứng thần kinh. Cuối cùng, đẳng cấp phải vượt lên trước 50 cấp. Điều thứ nhất ngoại trừ Hades bên ngoài sẽ không những người khác có thể đạt tới. Không phải học tập active skill nhân ngoại trừ ở khởi đầu trong trấn nhỏ chờ cứu viện cũng không ra khu an toàn đám người kia bên ngoài. Những người khác nếu như không phải học tập kỹ năng nói phỏng chừng đã sớm chết rồi. Điều thứ hai ngược lại là có một ít người có thể làm được. Thế nhưng Hades ở bên trong cũng là ưu tú nhất một cái. Điều thứ ba, Hades ở ngày hôm qua thời điểm mới vừa đạt được 50 cấp. Bất quá những thứ này Hades là sẽ không biết. Hắn còn cho là mình là đạt tới điều kiện gì mà bị hệ thống phần thưởng có gần 10 cái kỹ năng đặc thù một trong, hơn nữa còn là đối với hắn như vậy khẩu vị kỹ năng đặc thù. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên tiếp tục tiến công chiếm đóng trò chơi a. Đã có kỹ năng này bằng thân, chờ một chút nếu như đụng tới boss căn phòng, ta cần phải thử một lần đơn soát boss. Đồng hương đến lúc đó liền ở vừa nhìn ta hoa lệ liên kích a. Ha ha, tương đương, nhìn phía trước lại đổi mới đi ra quái vật. Hades phong tao hất trường kiếm một cái, lại nghênh đón, mà đồng hương nhìn Hades cái kia dương dương tự đắc thần tình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc hôm nay là đã định trước nhìn không thấy Hades hoa lệ liên kích kỹ năng. Cái này một ngày từ sáng sớm tìm đến tối, đi khắp hơn phân nửa mê cung khu, tiểu quái dọn dẹp một đống lại một đống, chính là không có chứng kiến boss căn phòng. Đối với lần này Hades cũng chỉ có thể cảm khái boss không để cho hắn cơ hội biểu hiện. Sau đó ở đồng hương bất đắc dĩ bạch nhãn bên trong nói ngày mai tiếp tục. Đang cáo biệt đồng hương sau đó, Hades nhảy vào rời đi môn về tới đệ 22 tầng. Sau đó thừa dịp còn chưa rơi xuống chiều tà chuẩn bị về nhà. Hắn mua phòng ở là ở đệ 22 tầng trung bộ tới gần ngoại vi khu. Cái kia phụ cận có một cực kỳ hồ nước lớn. Nhà bên trái còn có một mảnh nhỏ tươi tốt sâm, lâm. Giữa lúc Hades dọc theo hồi hương đường nhỏ hướng nhà mình đuổi thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắn lập tức cảnh giác. Hades có thể không có quên hắn cùng Lapfing có phần còn kết hơn 10 cái nhân mạng thù đâu. Tập kích sao? Ở Hades ngẩng đầu trong nháy mắt hắn cũng đã chuẩn bị rút kiếm giống như bên cạnh. Tránh né, bất quá thấy rõ bầu trời vật thể sau đó, hắn ngạnh sinh sinh đích dừng lại động tác kế tiếp sững sờ tại chỗ. Ở sửng sốt một chút trong lúc đó, trời cao vật thể đã phủ đầu đập xuống. Ô ô, Lapfing có phần như thế nào đi nữa vô liêm sỉ cũng sẽ không dùng quần chip tập kích ta đi. Mang, theo như vậy hạnh phúc cảm khái. Hades đầu bị một cái thuần trắng váy liền áo hoàn toàn che giấu. Phía dưới váy vốn nên là bị che lại bạch sắc quần chip trong nháy mắt liền đặt ở hắn trên mặt. Hades đem đỉnh đầu vật thể cẩn thận lấy tay ôm xuống tới. Đó là một người mặc thuần trắng váy liền áo, một đầu đen nhánh tú trực tóc dài tiểu cô nương, tinh xảo đến mức hoàn toàn không giống như là nhân loại ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt. Đang gắt gao nhắm, mà nàng đen nhánh chỉnh tề lông mi đang đắp lên mí mắt bên trên. Thon dài tế mi hơi có chút nhăn lại, dường như chịu đến hoảng sợ một dạng, thân thể nho nhỏ cũng có chút run. Đây là một cái giống như rơi vào nhân gian thiên sứ một dạng hoàn mỹ tiểu cô nương. Nữ hài khoảng chừng thập tuổi liền có như thế hấp dẫn người dung mạo. Nếu như mọc lại lớn hơn vài tuổi, hoàn toàn chính là họa thủy người bình thường nhi. Bất quá Hades khi nhìn đến của nàng đầu tiên mắt cũng biết. Nếu như không có ngoài ý muốn, tiểu cô nương vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên. Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một cái trí tuệ nhân tạo. AI, nguyên tắc bên trong Kirito cùng Asuna nữ vậy tồn tại. Yui, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.